Tạo thần, chương 705, lôi đài số 4, góc truyện audio.com, chấm, rào, đột nhiên, bá vương điên cuồng giống to một tiếng, thân thể nó không ngừng nhúc nhích, trong giây lát đã phồng lớn lên gấp mấy chục lần, biến thành một con quái vật cao chừng 3 trượng, bộ mặt thật của bá vương chính là một đầu tinh linh thú. Hơn nữa còn là tinh linh thú cấp cao nhất, ở bên trong động thiên phúc địa. Ngoài tên con cưng của đất trời biến thái Kim Cương Vương kia, nó thuộc hạng xưng vương xưng bá rồi. Thời gian hơn ngàn năm dừng tại Từ Kim Cảnh đã khiến căn cơ của nó vững chắc vô cùng. Một khi gặp được cơ duyên đột phá thức vị, lập tức sẽ là một trong các cao thủ tại đây. Uy năng của nó quá lớn, vượt xa thức vị bình thường. Lúc này nó hiện ra nguyên hình, cả người giống như cự long thượng cổ. Luồng hơi thở tỏa ra khủng bố, không gì so sánh nổi, đôi mắt nó lạnh như băng, không chút tình cảm nào đang nhìn chằm chằm vào Thượng Kiệt. Mặc dù nó không hề nói lời nào nhưng tất cả mọi người đều biết. Lúc này bá vương đã cực kỳ tức giận, thiếu chút nữa là nhào tới cắn người rồi. Không tốt, vị kỵ sĩ trưởng họ Hà kia sắc mặt đại biến, liền vội vàng tiến lên, nói. Nơi đây không cho phép động thủ, nhìn ông ta giống như ngăn cản công bằng nhưng thực chất là đang âm thầm bênh vực đồng bạn. Bởi vì ông ta biết rõ, nếu giờ phút này bá vương nổi điên, e rằng Thượng Kiệt ngay cả cơ hội đồng quy tận cũng không có. Bá vương hừ lạnh một tiếng, nói, chưa tiến hành quyết đấu, lão tử sẽ không ra tay. Nó khẽ quát, mau đi vào đi, mặc dù thân hình nó to lớn nhưng tâm tư lại cực kỳ kín đáo. Tuyệt đối sẽ không làm việc gì khiến cho mình rơi vào cảnh túng quẫn. Nếu như nó giết Thượng Kiệt ở giữa trận quyết đấu, dĩ nhiên sẽ không có ai nói điều gì. Nhưng nếu lúc này ra tay, vậy cho dù nó là vật cưỡi của Doanh Thừa Phong thì cũng vẫn bị trừng phạt nghiêm khắc. Kỵ sĩ trưởng họ Hà thở dài một tiếng rồi xoay người đi đến bên cạnh Thượng Kiệt. Thấp giọng nói, Thượng Huynh, vì sao ngươi phải khiến nó tức giận? Ôi, e rằng lần này nó khó có thể bỏ qua. Tuy hai bên đã ước định quyết chiến, nhưng nếu Thượng Kiệt vừa tiến vào chiến trường liền nhận thua. Như vậy chắc hẳn Doanh Thừa Phong cũng sẽ không đuổi giết tận tuyệt. Nhưng lúc này, Thượng Kiệt đã toàn chọc giận bá vương. Muốn xoa dịu quan hệ hai bên gần như là chuyện không thể nào. Tuy chưa chứng kiến nhưng kỵ sĩ họ Hà cũng đã mơ hồ cảm thấy. Nếu bọn họ tiến hành quyết đấu, Thượng Kiệt chắc chắn sẽ bị bá vương đánh tới hai cốt không còn. Khóe miệng Thượng Kiệt hơi nhếch lên, nói, Hà huynh yên tâm, tiểu đệ đã chuẩn bị một kiện chí bảo. Chỉ cần dâng vật ấy ra, Doanh Thừa Phong nhất định sẽ buông tha ta một lần đấy. Khuôn mặt của kỵ sĩ trưởng họ Hà khẽ nhúc nhích, nói, cái gì vậy? Thượng Kiệt mỉm cười, cũng không nói tiếp, kỵ sĩ trưởng họ Hà lập tức tỉnh ngộ. Đây là chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng của y, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ. Hà huynh, tiểu đệ muốn làm phiền ngươi một việc. Thượng Kiệt thấp giọng nói, chuyện gì? Kỵ sĩ trưởng họ Hà do dự một chút rồi hỏi. Tuy ông ta rất muốn trợ giúp đồng bạn của mình nhưng càng không muốn bởi vì chuyện này mà mình gặp nhiều rắc rối. Đừng nói Doanh Thừa Phong là một vị rèn đại sư, chỉ bằng thực lực của bá vương cũng đủ để khiến ông ta kiêng kỵ. Thượng Kiệt nói nhỏ, ta muốn mời người sắp xếp cho chúng ta quyết đấu tại võ đài số 4. Số 4 sao? Kỵ sĩ trưởng họ Hàng ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, vì sao? Ở bên trong thung lũng này có 10 lôi đài quyết đấu. Trong đó lôi đài thứ tư được đóng kín hoàn toàn. Sau khi đóng cửa, trừ khi là trận quyết đấu chấm dứt sẽ tự nhiên mở ra. Nếu không người ở bên ngoài căn bản là không thể mở được. Hơn nữa, sau khi đóng cửa quyết đấu tràng này, hình ảnh bên trong sẽ khép kín hoàn toàn. Người bên ngoài không thể nhìn thấy tình huống cụ thể ở bên trong. Cho nên mặc dù có 10 lôi đài nhưng hiếm khi mới có người nguyện ý sử dụng lôi đài số 4. Thượng Kiệt cười khổ một tiếng, nói, Hà huynh, ta muốn thỉnh tội với Doanh đại sư, hiến vật quý cầu mệnh, không phải là ngươi muốn đứng ngoài quan sát đấy chứ? Kỵ sĩ trưởng họ Hà giật mình,